Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Chương 2, nguyên nhân cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí, nhạc dạo quen thuộc vang lên. Tiết Lam mặc trang phục múa cổ điển đứng giữa sân khấu, ống tay áo phấp phới bay. Có một loại mỹ cảm đẹp đến động lòng người người có mặt tại hiện trường cũng như đang xem livestream. Bất kể là muốn hay không nhưng đều không thể không thừa nhận một sự thật. Gương mặt kia của Tiết Lam thật sự đẹp đến độ nhân thần đều căm phẫn. Nhạc dạo đã sắp kết thúc. Tiết Lam tự tin cầm mic lên, đồng thời cũng kéo cả trái tim của người ở hiện trường lẫn người đang xem livestream. Mấy giây sau, công chúng đồng loạt ồ lên, Tiết Lam cũng sửng sốt. Ê, chưa vô nhịp. Không sao, chờ nhịp sau là được. Tiết Lam bình thản thong dong đứng giữa sân khấu. Cuối cùng chờ tới nhịp kế tiếp, lần này rốt cuộc bắt được rồi. Nhưng cái cổ họng này của cô suýt nữa tiễn người ở hiện trường và xem livestream lên đường. Hiện trường an tĩnh đến lạ lùng, ngay cả người đang xem livestream cũng phút chốc dại ra, comment cũng tạm ngừng. Lúc này trong não mọi người chỉ văng vẳng một giọng nói, cô gái xinh đẹp dường này nhưng giọng hát lại như đòi mạng người ta. Tiết Lam đương nhiên biết mình hát khó nghe cỡ nào, dù gì ngũ âm không ổn không chỉ có mỗi mình chính chủ, rất không may cô cũng là một thành viên trong đảng tranh phô, cộng thêm bản thân chính chủ trời sinh cổ họng khùng, coi như hoàn toàn hết thuốc chữa. Thế nên, lật ngược tình thế hay vả mặt gì gì đó thì khó quá bỏ qua, nhưng chuyện như ca hát này ấy mà, lạc tôn thì lạc tôn, không có tự tin là chấm hết, đâu ra lắm thứ như vậy, người nghe còn không sợ thì cô sợ quái gì. Chỉ cần cô hát đủ to đủ tự tin, vậy thì người ngượng sẽ là người khác. Vì vậy, Tiết Lam dùng cổ họng khùng ấy giống lên, tự tin vô đối ca hết cả bài bằng giọng siêu siêu to. Thần kỳ ghê ta ơi, gần như không có câu nào vô tôn hết. Một bài hát tình ý tràn trề siêu hay, được cô dùng loại biểu cảm. Tất cả chết hết cho bà. Hát xong, người hướng dẫn, học viên, đạo diễn lẫn nhân viên công tác ai nấy mặt mày thẳng thốt nhìn người đứng trên sân khấu, nhất thời á khẩu không nói được gì. Ca khúc đã xong. Tiết Lam cúi người chào, phóng khoáng rời khỏi sân khấu, ngay cả cơ hội để MC lẫn người hướng dẫn đôi bên bình luận cũng không cho. Chờ tới khi Tiết Lam rời đi rồi, người có mặt ở hiện trường mới tỉnh hồn, mà lúc này comment phòng livestream cũng bùng nổ rồi. Cừ thật, cổ họng này suýt nữa thì tiễn tôi lên đường rồi. Đậu xanh, đây là sau tuyển chọn đó, tổ chương trình khùng rồi hả? Tại sao lại cho một người hát khó nghe cỡ đó làm khách mời trợ diễn? Hát khó nghe cỡ đó mà cũng dám xuất hiện cho mất mặt. Tiết Lam quả nhiên không hổ là ca ve thích xào xáo. Đây là muốn nổi đến phát điên rồi à? Thật muốn hỏi một câu. Cô ta làm thế nào mà rõ ràng hát bình thường đến thế nhưng lại có thể tự tin đến vậy? Không thể không nói. Cách hát như kiểu radio thể dục này thật sự khiến tôi có một cảm giác mới lạ. Không được, lát nữa tôi phải xem lại lần nữa. Mới rồi ngạc nhiên quá đỗi, chưa kịp cười. Ha ha ha ha. Lầu trên giờ nách lên coi thử nào, cách hát kiểu radio thể dục. Mặc dù thâm nhưng được cái chuẩn không phải trình, ha ha ha ha. Nguồn vui của Mị hôm nay không phải Tiết Lam thì còn ai vào đây? Không được, Mị cười trước đã, dáng vẻ tranh phô một cách cực kỳ nghiêm túc kia của bà thật sự mắc cười quá. Mị tuyên bố, người mới trong giới hài đã ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng gió trong phòng livestream đột nhiên dịch chuyển, một hàng. Há há há há, bay qua, danh hiệu, cây hài, cũng được liên tục xuất hiện trên màn hình. Tiết Lam cũng không biết mình gặt hái được danh hiệu, cây hài, kia, cô đi thẳng một đường lên xe bảo mẫu, Cao Thông nhìn cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tiết Lam mặc kệ anh ấy, cầm di động của chính chủ lên, hai mắt nhịn không được sáng rực. Mẹ nó, đây chính là món đồ cô thích nhất lúc làm ma nè. Vật này chưa bao giờ tự mình chạm qua nhưng mấy năm nay sớm đã nhìn tới mòn con mắt. Tiết Lam quen đường thuộc lối mở khóa. Cô vừa vào giao diện di động thì nháy mắt biết được nguyên nhân khiến chính chủ mất ngay tại chỗ. Trên Weibo, bạn trai cũ của chính chủ cùng người mới vui vẻ công khai. Chuyện này phải kể từ một tháng trước. Chính chủ đột nhiên bị bạn trai đã quen nhau 3 năm đá. Ngay cả một lý do chia tay cũng không có. Sau khi gọi điện, xóa Weixin. Điện thoại kéo vào blacklist, hoàn toàn không có tin tức. Đúng là thứ dữ trong giới cha nam. Có điều người đáng thương hiển nhiên cũng có chỗ đáng giận. Đồng chí này cũng quá mức ngốc bạch ngọt. Não yêu đương rồi, thật ra, Cô ấy và vị bạn trai cha năm đó cũng không phải lần đầu chia tay. 3 năm bị nói chia tay cũng hơn chục lần. Lần nào cha Nam chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì cô ấy lại quay lại. Tiết Lam ở cạnh trông thấy mà tức điên. Thấy chưa, sau khi gã cha Nam tháng trước đề nghị chia tay, cô ấy còn ngốc nghếch chờ đối phương nguôi giận rồi sẽ hợp lại với cô ấy. Ai ngờ chờ mãi đợi mãi bỗng nhiên nhảy ra tin này, chẳng trách chính chủ sóc đến chịu không nổi. Cách chương.